Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, không ai có thể đối với ta. Người cua tay múa chân. 3. Cheng Zanpakuto cắm vào mặt đất, bên hông hồ lô rượu cao cao nâng lên hướng về trong miệng bình đi. Này nháy mắt, thiếu niên uống rượu hào phóng để các ninja đúng là có chút khâm phục. Như vậy hào hiệp thần thái, đúng là bọn họ ước ao nhưng rất khó làm đến. Hô, thả xuống hồ lô rượu. Bát kiếm nhìn khắp bốn phía, có thể xác định Anbu các ninja đã bị đè ép, mà này chính là kết quả hắn muốn. Tự giới thiệu mình một chút. Tựa ở trên thân đao, bát kiếm hơi chút thanh âm non nớt cực kỳ vang dội. Dạ bát kiếm, danh hiệu ao, nai ao thành viên nghi vấn. Bắt đầu từ hôm nay, cũng là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Konoha duy nhất Anbu bộ trưởng. Anbu bộ trưởng, làm mấy chữ này từ thiếu niên trong miệng truyền lúc đi ra. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên qua vô số mặt nạ, có thể lấy nhìn thấy các ninja không bình tĩnh nội tâm. Khiếp sợ, nghi hoặc, mờ mịt, các loại tâm tình vờn quanh ở nội tâm của bọn họ nơi sâu xa. Bát kiếm tiền nhiệm tin tức, ở Anbu bên trong vẫn không có triệt để truyền ra. Có người không biết cũng thuộc bình thường, nhưng thời khắc này, không ai dám đi ra nghi vấn thân phận của đối phương. Chỉ là loại kia tàn bạo phương thức tu luyện, đủ khiến bọn họ đem nội tâm hoài nghi im lặng. Có điều bát kiếm rõ ràng, loại này kinh sợ cùng chân chính khống chế không giống. Muốn triệt để thu phục Anbu, cần không chỉ là thực lực, mà là rõ ràng để bọn họ nhìn thấy Anbu ninja địa vị thay đổi. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, có ba chuyện muốn nói. Số 1, Anbu chỉnh cài cụ thể phương án cùng biện pháp thiên táng, sau đó gặp phân phát đến các ngươi trên tay. Có điều ta có thể hơi hơi sớm tiết lộ một phần. Vẫn tựa ở Zanpakuto trên, bát kiếm từ trong lồng ngực móc ra một phần văn kiện. Tỉ như, bắt đầu từ hôm nay, chấp hành nhiệm vụ dẫn đến thương tàn. Về làng sau tất cả sinh hoạt do Konoha phụ trách, chết trận. Người nhà cùng hài tử đem được trước đây gấp 3 tiền an ủi, tên đem khắc vào trong thôn tâm chính đang xây dựng công huân trên tường. Mặt khác, lập xuống trác Việt cống hiến người cũng sẽ bị khắc vào công huân trên tường. Nói đơn giản chính là đưa tay ra, bát kiếm chỉ trên trời. Các ngươi không còn bừa bãi vô danh, mà là tiếp thu thôn dân kính ngưỡng anh hùng. Lỗ tai hơi giật giật, bát kiếm trên mặt mang theo nụ cười. Hắn đã nghe được cấp tốc hô hấp, nhưng này chỉ là bắt đầu. Thứ hai, toàn bộ ngành trực tiếp nghe lệnh của ta, ngoại trừ ta cùng Hokage đệ tứ Namikaze Minato ở ngoài, những người khác mệnh lệnh một mực không nghe. Lần này là chân chính về mặt ý nghĩa một mực không nghe. Thiếu niên leng keng mạnh mẽ lời nói, để Anbu các ninja trợn mắt lên. Phàm là ở Anbu chờ quá đều hiểu, Anbu ninja nói là Hokage trực thuộc bộ đội, nhưng địa vị thậm chí còn không bằng một vài gia tộc lớn đi ra phổ thông ninja. Thậm chí còn có thể bị một số quyền cao chức trọng người phái đến trụ sở của chính mình ở ngoài đảm nhiệm giữ nhà hộ vệ. Rất đơn giản, ví dụ bát kiếm từng nhìn thấy cái kia hai cái Hokage cố vấn cũng dám đối với Anbu ninja cua tay múa chân, thậm chí không cho thù sắp xếp một ít nhiệm vụ. Loại hiện tượng này hắn cũng lại không muốn nhìn thấy. Nhằm vào điểm này, các ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi. Sau này phàm là có người cua tay múa chân, trực tiếp hướng về ta báo cáo. Anbu là Konoha Anbu, là Hokage Anbu, là ta Anbu, không tới phiên người khác diễu võ dương oai. Vì làng thậm chí có thể hy sinh tính mạng anh hùng, cũng không có lý do gì cho người khác làm chó. Điểm thứ hai, vì là chính là tăng cao Anbu Ninja địa vị. Vừa vặn cũng là những người này chân chính thứ cần thiết. Tán thành, lòng trung thành, đúng như dự đoán, ở bát kiếm sau khi nói xong, thậm chí không ít Anbu Ninja con mắt đều đỏ lên. Phần này tán thành, bọn họ đợi quá lâu. Thứ ba, Anbu không dưỡng người không phận sự cũng không muốn rác rưởi. Bắt đầu từ hôm nay lấy đào thải chế độ, mỗi cái quý tiến hành sát hạch. Sát hạch nội dung vì là nhiệm vụ hoàn thành lượng, nhiệm vụ đẳng cấp, thân là Anbu Ninja thái độ. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có thực lực, có điều sức chiến đấu phương diện. Bởi vì thiên phú của mỗi người không giống, Anbu sẽ thành lập cái khác nội tại bộ ngành. Đến lúc đó chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, liền không cần lo lắng bị đào thải xuống. Liên quan với điểm này, liền giao cho Yuhi Shinku tiền bối. Nhìn về phía Yuhi Shinku, bát kiếm hình như có chỉ thân là Anbu tiền bối. Yuhi Shinku uy vọng vẫn còn rất cao, vì lẽ đó bát kiếm không có lý do gì đem hắn để cho chạy. Mà điều thứ ba này cũng cần người đến thực thi cụ thể chính sách. Cùng hắn nói như thế, Anbu không cần rác rưởi cùng không biết tiến thủ rác rưởi. Từ nay về sau chế tạo chân chính tinh nhuệ ám sát bộ đội đặc chủng, danh xứng với thực tinh nhuệ. Anbu Ninja tên tuổi cũng không còn là rau cải trắng. Ai muốn rèn luyện liền có thể đi vào đến. Sát hạch là cực kỳ cần phải phân đoạn, có thể cho những người này một loại chân thực cảm giác gấp gáp. Vinh quang là dựa vào hai tay đi tranh thủ, mà không phải lăn lộn. Thuộc hạ rõ ràng. Yuhi Shinku gật gật đầu. Thuộc hạ hai chữ nói không có bất kỳ hàm hồ, bởi vì chỉ là này ba điểm đã đủ khiến hắn phục sát đất. Thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn nắm lấy Anbu các ninja muốn chính là cái gì. Câu này thuộc hạ, hắn gọi cam tâm tình nguyện. Há, đúng rồi, ta nhớ rằng ghi lại ở sách Anbu Ninja tổng cộng 376 người. Mới vừa ta nhìn một chút, tổng cộng đến rồi 350 cá nhân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, bát kiếm nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Yamato. Thiên táng, trở lại nói cho những người kia, bắt đầu từ ngày mai bọn họ liền không cần đi đến Anbu nhậm chức. Yamato lúng túng gật gật đầu, không có tới người là cái gì tâm thái hắn hiểu. Đại khái suất chính là không lọt nổi mắt xanh trước vị này mới nhậm chức Anbu bộ trưởng mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Anbu Ninja cũng là ninja. Thân là ninja chỉ là không nhìn lệnh tập hợp này một cái đã có thể trực tiếp đào thải đi. Vẻn vẹn là từ đi đối phương chức vụ đã là nhẹ. Mặt khác, liên quan với chấp hành nhiệm vụ thời điểm lựa chọn, nâng lên Zanpakuto, bát kiếm ngáp một cái. Thân là Anbu bộ trưởng, ta không hy vọng ta trong đoàn đội xuất hiện bất kỳ một cái vì nhiệm vụ vứt bỏ đồng bạn, hoặc là vì nhiệm vụ cố ý hãm hại đồng bạn người như thế. Một khi phát hiện, ta sẽ đích thân băm hắn thân thể. Vù, khủng bố linh áp cùng đầy trời sát khí trong phút chốc bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Chỉ cần nháy mắt, Anbu nhẫn không, năm người môn sau lưng dĩ nhiên ngâm ra mồ hôi lạnh. Một người thiếu niên, từ đâu tới như thế khí thế kinh khủng. Thậm chí chỉ cần giơ đao lên, liền có thể để bọn họ rõ ràng nghe được ác quỷ kêu rên kêu thảm thiết. Chém thường đặc tính, vong hồn dưới đao phát động thành công. Này một chiêu, cũng thật là dùng tốt đây. Thích hợp kinh sợ, có lợi với sự thống trị của chính mình quyền. Điểm này bắt kiếm rất rõ ràng. Chỉ là để bọn họ nhìn chính mình huấn luyện liền có thể hù dọa trụ người. Quên đi thôi. Này có thể không phải cháu đi thăm ông nội trò chơi. Ngày mai cũng trong lúc đó tập hợp mở ra vòng thứ nhất sát hạch kiểm tra. Người hợp lệ ta tự mình chỉ đạo đao thuật huấn luyện. Đều trở lại chuẩn bị cẩn thận. Một tháng sau đem tiến hành một lần tập thể nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này,